Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3607, ông chạy làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lão già thân thể bán thần của nhà họ Phó vừa mới lao tới trước mặt Diệp Bách Minh đã bị anh đập một phát nổ tung. Nhẹ bãng, như thể vừa làm một chuyện quá nhỏ nhặt, chẳng có gì đáng kể. Mẹ kiếp, đám người của nhà họ Cổ ngẩn người. Người nào người nấy há hốc miệng, cằm suýt rớt xuống đất. Sao có thể như vậy được? Không thể nào, rốt cuộc mày là loại quái vật gì? Một lão già nhà họ Phó cực kỳ hoảng sợ, chỉ tay vào người Diệp Bắc Minh, bờ môi tím tái, chân bước giật lùi lại như thể nhìn thấy mét. Diệp Bắc Minh cười, ông chạy làm cái gì? Ồ, cơ thể yểu điệu của Diệp Vini run lên. Là giọng nói của cậu Diệp ư? Cô ta không khỏi hé đôi mắt xinh đẹp ra nhìn. Sau đó, Diệp Vini được chứng kiến một cảnh tượng suốt đời khó quên. Diệp Bắc Minh sải bước tiến về phía hai thân thể bán thần của nhà họ Phó. Trong khi đó, hai thân thể bán thần này lại đang vội vã bỏ chạy bán sống bán chết. Đúng vậy, bỏ chạy bán sống bán chết. Ồ, sao lại chỉ có hai thân thể bán thần thôi? Không phải ban nãy là ba hay sao? Diệp Vini thắc mắc. Đúng lúc này, Diệp Bắc Minh đã đuổi kịp một trong hai thân thể bán thần đó. Bất thình lình giơ tay lên nhấn xuống. Am, trời sập đất nứt. Mặc dù vị thân thể bán thần kia đã ra tay phản kháng nhưng hoàn toàn không đỡ nổi một đòn của Diệp Bắc Minh. Rác, một tiếng, hai tay ông ta nổ tung. Sau đó, thân thể sụp đổ, hóa thành một làn xương máu. Ôi, toàn thân Vini run rẩy dữ dội. Hai chân mềm nhũn, hai tay bịt chặt miệng. Rốt cuộc cô ta cũng biết vì sao chỉ còn lại hai thân thể bán thần. Bởi vì trong lúc cô ta nhắm mắt lại, cậu Diệp đã đập một thân thể bán thần chết tan xác mất er. Ẩm, tiếng nổ nặng nề thứ ba vang lên. Thân thể bán thần thứ ba nổ tung, làn xương máu bay tán loạn. Lúc này, bên ngoài thành Thiên Dung hoàn toàn im phăng phác. Bất kể là Diệp Vini, Diệp Kinh Vân, Diệp Cuồng Nhân, người nhà họ Cổ hay hơn 1 triệu người tu võ đang có mặt ở đây. Tất cả đều khiếp sợ trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh, cách trương.